kiếm tu. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, hắn không nghĩ tới này chút yêu vương vậy mà đi tìm cái kia kiếm tu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta thực tại bất minh trắng, mục tiêu của các ngươi không phải ta sao? Vì sao muốn đi tìm cái kia kiếm tu đâu? Cổ Nguyệt yêu vương cười nói, hắn cùng ngươi cùng đi, không phải sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các ngươi là sợ hắn giúp ta. Cổ Nguyệt yêu vương gật đầu, đúng. Cho nên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể trước tiêu diệt hắn. Giải quyết hết kiếm tu. Diệp Huyền vẻ mặt càng ngày càng cổ quái. Cổ Nguyệt yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì biểu lộ đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể nói thật sao? Cổ Nguyệt yêu vương cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Tìm kiếm tu. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này trong lòng vui bụng đều đau. Thế giới này, không chỉ người ưa thích tự cho là đúng, yêu cũng đúng a. Cổ Nguyệt yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng dâng lên một chút bất an, hắn quay đầu nhìn lại, chẳng lẽ cái kia kiếm tu rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyền giới mục tháp bên trong, cái kia ách nan chi môn đột nhiên rung động lên, kỳ môn bốn phía, có huyết lôi lấp lánh, dường như đang tức giận. Đại Hoang Sơn Mạch phần cuối. Kiếm tu liền đứng trong tinh không, hắn nhìn xem sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, hắn sở dĩ mang theo Diệp Huyền đi khắp nơi, chỉ bảo Diệp Huyền, ngay từ đầu vẫn là xem ở nam tử áo xanh trên mặt mũi. Con của cố nhân, tự nhiên muốn giúp đỡ một thoáng. Thế nhưng tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện, này Diệp Huyền hết sức hợp hắn khẩu vị. Mà lại, hắn đột nhiên phát hiện, như thế chỉ bảo một cái tiểu gia hỏa, nhìn xem tiểu gia hỏa này từng chút trưởng thành, hắn lại có một tia cảm giác thành tựu. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại kiếm tu bên cạnh cách đó không xa. Nam tử mặc một bộ trường bào màu xám, tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo một cổ khí phách. Hách Liên yêu vương. Thập đại yêu vương xếp hạng thứ hai. Hách Liên yêu vương nhìn phía xa Đại Hoang Sơn Mạch, cười nói, trong nhân loại mấy cái mạnh mẽ kiếm tu, ta đều gặp, nhưng chưa từng gặp qua ngươi. Kiếm tu thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía nơi xa Đại Hoang Sơn Mạch chỗ sâu, có việc. Hách Liên yêu vương nhìn về phía kiếm tu, cười nói, qua hai chiêu. Kiếm tu nhìn thoáng qua Hách Liên yêu vương, lắc đầu, ngươi không xứng. Hách Liên yêu vương trên mặt biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn đột nhiên cười ha hả, đây là ta này cả đời nghe qua buồn cười nhất chê cười. Hắn biết, trước mắt này kiếm tu khẳng định không tầm thường, bởi vì hắn không cảm giác được kiếm tu khí tức. Thế nhưng, kiếm tu lời ấy cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng chút. Hắn không xứng. Hắn Hách Liên yêu vương lần thứ nhất bị người như thế khinh thị. Hách Liên yêu vương quay người đối mặt kiếm tu, cười nói, nhân loại kiếm tu, đến, ta nhường ngươi trước chém tam kiếm. Trong lời nói, tràn đầy vô địch tự tin. Kiếm tu trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Hách Liên yêu vương, chém tam kiếm. Hách Liên yêu vương gật đầu, tam kiếm. Nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ, năm kiếm cũng có thể. Kiếm tu lắc đầu, không có bất kỳ cái gì vũ nhục các hạ ý tứ, thế nhưng, các hạ thật không xứng ta xuất kiếm. Mong rằng các hạ có chút tự mình hiểu lấy, chớ muốn làm khó ta. Hách Liên yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tu, hai tay nắm chặt, vẻ mặt dần dần trở nên có chút dữ tợn, ta cầu ngươi xuất kiếm. Kiếm tu một kiếm chạm ra. Hết sức bình thường một kiếm. Mà tại kiếm tu xuất kiếm trong nháy mắt đó, Hách Liên yêu vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể của hắn nửa ngồi, hai tay đột nhiên đang xen hướng phía trước chặn lại, thân như bàn thạch, vững như thành đồng. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì hắn thân thể cũng không phải thần cảnh, mà là vĩnh hằng cảnh. Tại toàn bộ Đại Hoang Sơn Mạch, hắn thân thể chí ít có thể dùng xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng mà, suy. Kiếm tu một kiếm kia trảm tại Hách Liên yêu vương trên hai tay lúc. Hách Liên yêu vương hai tay trực tiếp bị cắt mở, ngay sau đó, một kiếm kia từ Hách Liên yêu vương giữa chân mày xuyên qua. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hách Liên yêu vương nhìn xem kiếm tu, hai mắt ngốc trệ, không. Làm sao có thể? thời khắc này Hách Liên Yêu Vương trong lòng đã hoảng sợ tới cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện hắn tại từng chút tiêu tán, không phải như thường tử vong cái chủng loại kia, mà là bị xóa đi. Hách Liên Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Tu, ngươi đến cùng là ai? Kiếm Tu khẽ cười nói, một cái Kiếm Tu, một cái muốn chết Kiếm Tu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Hách Liên Yêu Vương, mỉm cười, ta hết sức hâm mộ ngươi, bởi vì ngươi có thể bị giết chết, mà ta, muốn chết đều không người có thể giết. Hách Liên Yêu Vương. Chỉ chốc lát, Hách Liên Yêu Vương hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bị xóa đi. Một kiếm chặt đứt hết thảy. Đại Hoang Sơn mạch chỗ sâu, Diệp Huyền cùng cái kia Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng với Mang Sơn Yêu Vương còn đang đối đầu lấy, Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương không có động thủ, bọn hắn đang đợi, chờ Hách Liên Yêu Vương tin tức. Nhưng mà, một mực không có tin tức. Tại hai yêu đối diện, Diệp Huyền thì là đang chậm rãi chữa thương. Hắn biết, bất kể là ai đi tìm cái kia Kiếm Tu, hẳn là đều đã nguội. Cái kia Kiếm Tu có thể là tam kiếm một trong A. Cùng Thanh Nhi một cấp bậc tồn tại A. Ách Nan Chi Môn như vậy ngưu bức âm âm, mà ở cái kia Kiếm Tu trước mặt liền cái rắm đều không dám thả một cái. Kỳ thật, hắn hiện tại có mấy cái âm hiểm kế hoạch, bất quá, đều không cách nào thi triển, bởi vì hắn đã đáp ứng Kiếm Tu, cần nhờ thực lực đi ra ngoài, không chơi lòe lòe. Lúc này, cái kia Cổ Nguyệt Yêu Vương lông mày đột nhiên nhíu lại. Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, làm sao? Cổ Nguyệt Yêu Vương quay đầu nhìn về phía không trung, ta không liên lạc được Hách Liên Yêu Vương. Mang Sơn Yêu Vương nhíu mày, xảy ra chuyện rồi. Cổ Nguyệt Yêu Vương yên lặng một lát sau, nói, ngươi đi xem một chút. Mang Sơn Yêu Vương gật đầu, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi rất bình tĩnh. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta cũng là có chút điểm hoảng. Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, ta xem không quá ra tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có nghĩ tới hay không, người thần bí kia tại sao lại muốn tới nói cho các ngươi biết trên người của ta có tử khí đâu? Cổ Nguyệt hai mắt nheo lại, ngươi là muốn nói, người kia muốn lợi dụng chúng ta tới giết ngươi. Diệp Huyền cười nói, chính ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Nguyệt Yêu Vương yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng một mực đang nghĩ vấn đề này. Đối phương vì sao muốn nói với chính mình đám người này nhân loại có tử khí đâu? Hết sức rõ ràng, đối phương là muốn lợi dụng nhóm người mình giết trước mắt tên nhân loại này. Có thể hỏi đề tới. Trước mắt tên nhân loại này lại đến cùng là ai? Cổ Nguyệt Yêu Vương vẻ mặt dần dần chìm xuống dưới, bởi vì hắn phát hiện, sự tình có chút không đơn giản. Có người nghĩ mượn tay của bọn hắn diệt trừ tên nhân loại này. Đơn giản tới nói, có người muốn lợi dụng Đại Hoang Sơn mạch. Một bên khác, cái kia Mang Sơn Yêu Vương xuất hiện ở Kiếm Tu trước mặt, nhìn xem Kiếm Tu, Mang Sơn Yêu Vương tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, Hách Liên Yêu Vương đâu? Kiếm Tu nói, chết. Nghe vậy, Mang Sơn Yêu Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chết rồi. Kiếm Tu gật đầu. Mang Sơn Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Tu, ngươi chết. Kiếm Tu gật đầu. Mang Sơn Yêu Vương nhìn xem Kiếm Tu một lát sau, lặng yên rời đi. Hắn không có nghi vấn Kiếm Tu, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái này Kiếm Tu rất nguy hiểm. Chỉ chốc lát, cái kia Mang Sơn Yêu Vương về tới Cổ Nguyệt Yêu Vương bên cạnh, Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, cái kia Kiếm Tu nói Hách Liên chết. Chết. Cổ Nguyệt Yêu Vương bỗng nhiên bắt hắn nhìn về phía Mang Sơn Yêu Vương, ngươi chắc chắn chứ? Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, cái kia Kiếm Tu là nói như vậy. Cổ Nguyệt Yêu Vương vẻ mặt có chút âm trầm, có không thấy Hách Liên thi thể. Mang Sơn Yêu Vương lắc đầu. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn xem Mang Sơn Yêu Vương, có biết cái kia Kiếm Tu thực lực? Mang Sơn Yêu Vương lần nữa lắc đầu, không cảm giác được. Không cảm giác được. Cổ Nguyệt Yêu Vương sắc mặt trầm xuống. Này Hách Liên Yêu Vương thực lực có thể là tại thập đại Yêu Vương bên trong bài đệ nhị, mà lại, cũng là số ít mấy cái thân thể tu luyện đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc tồn tại. Nếu như cái kia Kiếm Tu liền cái này Hách Liên Yêu Vương đều có thể giết, cái kia thực lực của đối phương. Nghĩ kỹ cực sợ. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền vốn định lừa dối, nhưng nghĩ đến đã đáp ứng kiếm tu không thể lòe lòe, ngay lập tức cầm kiếm nộ chỉ Cổ Nguyệt Yêu Vương, ít nói lời vô ích, muốn chiến liền chiến. Mang Sơn Yêu Vương. Cổ Nguyệt Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mẹ nó, tên nhân loại này thật là phách lối. Một bên, Mang Sơn Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đừng tưởng rằng có người sau lưng là có thể hung hăng càn quấy, bổn vương nói cho ngươi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ít nói lời vô ích, chúng ta tới chiến. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia Mang Sơn Yêu Vương vọt tới. Suy. Kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Thấy thế, cái kia Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên giận dữ, càn rỡ. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, đấm ra một quyền. Âm âm. Một mảnh kiếm quang nổ tung ra, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đến trăm trượng bên ngoài, thế nhưng, cái kia Mang Sơn Yêu Vương cũng là liền lùi lại mấy chục trượng, mà lại, tại lui quá trình bên trong, không ngừng có phi kiếm chém về phía hắn. Rầm rập. Mang Sơn Yêu Vương bị những phi kiếm kia trảm liên tục lùi lại, tại lui trọn vẹn trăm trượng về sau. Hắn đột nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Oanh! Những phi kiếm kia trực tiếp bị oanh tán. Nhưng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chém xuống một kiếm. Bạch kiếm thuật. Chém xuống một kiếm, kiếm quang như tuyết, không gian trực tiếp bị xé nứt. Mang Sơn Yêu Vương trong mắt lóe lên một tia lợi khí, một quyền nghênh tiếp. Âm âm! Hai người chỗ vùng không gian kia trực tiếp nổ tung ra, mà Diệp Huyền lực lượng không thấp Mang Sơn Yêu Vương, lần nữa bị đánh bay, thế nhưng tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Mang Sơn Yêu Vương chỗ cái kia mảnh đen kịt không gian đột nhiên nổ tung lên. Âm âm. Mang Sơn Yêu Vương trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, trên người hắn các nơi đã máu thịt be bét. Nơi xa, Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa. Mà dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia Cổ Nguyệt Yêu Vương, ngươi đừng nhìn lấy a. Các ngươi hai cái đồng loạt ra tay a. Cổ Nguyệt Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, ngươi có phải hay không quá phách lối? Diệp Huyền cả giận nói, lão tử muốn chết. Cổ Nguyệt Yêu Vương. Cách đó không xa, cái kia Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên giận dữ, Cổ Nguyệt, đồng loạt ra tay, chém này nhân loại. Nói xong, liền muốn động thủ, nhưng lại bị Cổ Nguyệt ngăn lại. Mang Sơn Yêu Vương nhìn về phía Cổ Nguyệt Yêu Vương, Cổ Nguyệt Yêu Vương huyền khí truyền âm, đừng xúc động, này nhân loại lai lịch không nhỏ, nếu là giết hắn, sợ là có tai họa. Mang Sơn Yêu Vương gằn giọng nói, hắn quá phách lối. Cổ Nguyệt Yêu Vương nói, hắn vì sao kiêu ngạo như vậy? Nhất định là có chỗ dựa a. Bằng không thì, dùng hắn thực lực. Hắn như thế nào dám lớn lối như vậy? Mang Sơn Yêu Vương hai tay nắm chặt, vẻ mặt dữ tợn. Lúc này, Cổ Nguyệt Yêu Vương lại nói, Mang Sơn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta đánh nhỏ, nhất định tới lão, đánh lão, nói không chừng tới càng nhiều lão. Mang Sơn Yêu Vương. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lão Mang Sơn yên lặng, hắn biết, Cổ Nguyệt là tại kiên kỵ cái kia kiếm tu. Kỳ thật, hắn cũng kiên kỵ cái kia kiếm tu. Hách Liên Yêu Vương nếu là thật chết tại cái kia kiếm tu trong tay, vậy cái này kiếm tu thực lực, có thế cũng không phải là hắn cùng Cổ Nguyệt có thể đối kháng. Thế nhưng, tên nhân loại này thực sự quá phách lối. Hắn giận. Cổ Nguyệt Yêu Vương đột nhiên lại nói, Mang Sơn, ngươi suy nghĩ một chút, thần bí nhân kia vì sao muốn nói cho chúng ta biết này Diệp Huyền có tử khí? Rất đơn giản, đối phương là muốn cho chúng ta tay tới giết này Diệp Huyền. Hoặc là nói, đối phương nghĩ muốn chúng ta cùng này Diệp Huyền liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông lợi. Mang Sơn trầm giọng nói, vấn đề này quả thật có chút không đơn giản. Cổ Nguyệt Yêu Vương gật đầu. Cái kia tử khí tuy tốt, thế nhưng, chúng ta cũng không thể để người khác làm vũ khí sử dụng. Mang Sơn nói, cái kia theo ý ngươi, chúng ta nên như thế nào? Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, rất đơn giản, yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời mà động. Mang Sơn Yêu Vương yên lặng một lát sau, gật đầu, nghe ngươi. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiểu huynh đệ thực lực kinh người, chúng ta không phải là đối thủ, chúng ta nhận thua, nhận thua. Diệp Huyền. Cổ Nguyệt Yêu Vương lại nói, tiểu huynh đệ nếu là nghĩ tôi luyện chính mình, đều có thể đi trước mặt Tán Núi. Diệp Huyền nhíu mày, Tán Núi. Cổ Nguyệt Yêu Vương gật đầu, cái chỗ kia vô cùng thích hợp tiểu huynh đệ. Diệp Huyền hỏi, đó là cái địa phương nào? Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, tương đối mà nói, là một cái tương đối địa phương nguy hiểm, vừa vặn thích hợp tiểu huynh đệ đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Yêu Vương, ta cảm thấy ngươi cũng rất mạnh. Ngươi thật không cùng này Mang Sơn Yêu Vương hợp lại sao? Hai người các ngươi hợp lại, ta khẳng định đánh không lại. Cổ Nguyệt Yêu Vương liền vội vàng lắc đầu, tiểu huynh đệ nói đùa. Diệp Huyền chân thành nói, ta thật không có có chỗ dựa. Cổ Nguyệt Yêu Vương gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Diệp Huyền. Một bên, Mang Sơn Yêu Vương lãnh đạm nói, ngươi nếu muốn rèn luyện chính mình, liền đi Tán Núi, cái chỗ kia vẫn chưa có người nào loại đặt chân qua. Diệp Huyền nhìn về phía Mang Sơn Yêu Vương, ta trước đó có thể là giết con của ngươi. Mang Sơn Yêu Vương lãnh đạm nói, ta có hơn một vạn con trai, ngươi giết là cái nào? Diệp Huyền nghẹn họng nhìn chân trối. Một bên, Cổ Nguyệt Yêu Vương đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu muốn đi Tán Núi, liền hướng trước một mực đi thẳng, ước chừng sau hai canh giờ chính là có thể đến Tán Núi. Nói xong, hắn cùng Mang Sơn Yêu Vương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền có chút im lặng. Mẹ nó, hai người này thế mà không đánh. Một lát sau, Diệp Huyền tiếp tục đi tới, mục tiêu của hắn, chính là cái kia Tán Núi. Hắn biết cái kia Cổ Nguyệt Yêu Vương không có ý tốt, thế nhưng, này chính hợp hắn ý. Hắn lần này tới Đại Hoang Sơn Mạch, mục đích chính yếu nhất liền là rèn luyện chính mình. Chỗ nào nguy hiểm, hắn liền đi nơi đó. Diệp Huyền tan biến không lâu sau, cái kia Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương lại xuất hiện ở trong sân, Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, cái tên này thật đi Tán Núi. Cổ Nguyệt Yêu Vương nói khẽ, cái tên này đến cùng lai lịch ra sao? Mang Sơn Yêu Vương lắc đầu, không biết. Cổ Nguyệt Yêu Vương quay đầu nhìn thoáng qua, ta vừa rồi thử liên hệ Hách Liên Yêu Vương, nhưng mà, không hề có một chút tin tức nào. Xem ra, hắn thật đã chết tại cái kia kiếm tu trong tay. Nghe vậy, Mang Sơn Yêu Vương vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Cổ Nguyệt Yêu Vương nói khẽ, trước đó thần bí nhân kia. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, không hề tiếp tục nói. Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, cái kia kiếm tu mới là thật đáng sợ. Kiếm tu. Cổ Nguyệt Yêu Vương quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Một bên khác, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Trầm tư. Hắn phát hiện, hắn hiện tại có một cái khuyết điểm lớn nhất, cái kia chính là kiếm lực lượng không đủ. Hắn hiện tại kiếm mặc dù có thể phá vỡ thần cảnh thân thể phòng ngự, thế nhưng, không nguy hiểm đến tính mạng. Đối đầu Mang Sơn Yêu Vương loại cấp bậc cường giả này, hắn phần thắng cũng không là đặc biệt lớn, nhiều nhất bốn thành, bởi vì hắn không thể sai lầm, hắn chỉ cần có một sai lầm, liền sẽ chết. Hắn hiện tại đã không có thân thể mạnh mẽ, chỉ cần bên trong một quyền, hắn thân thể liền sẽ trực tiếp bị đánh nát. Bởi vậy, tại cùng Mang Sơn Yêu Vương lúc giao thủ, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận, bởi vì Mang Sơn Yêu Vương có khả năng ăn hắn trên trăm kiếm, thế nhưng, hắn lại không thể ăn Mang Sơn Yêu Vương một quyền. Không thể không nói, hắn thật có chút hoài niệm chính mình thần cảnh thân thể. Nếu là thần cảnh thân thể vẫn còn, hắn có thể đem cái kia Mang Sơn Yêu Vương làm con trai đánh. Không đúng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Nếu là mình thần cảnh thân thể vẫn còn, của mình kiếm đạo còn có thể mạnh như thế sao? Đáp án khẳng định là không thể. Bởi vì thân thể tại, hắn gặp qua độ ỷ lại thân thể, kiếm đạo liền sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục đi tới. Thân thể, hắn sẽ tiếp tục tu luyện, nhưng điều kiện tiên quyết là, kiếm đạo trước tăng lên đi lên. Hắn hiện tại kiếm đạo đã đi vào quỷ đạo, bởi vì dù cho không có thân thể mạnh mẽ, hắn Diệp Huyền cũng có lòng tin đối mặt bất cứ địch nhân nào. Tán núi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tốc độ tăng tốc. Hắn hiện tại, liền muốn chiến đấu. Điên cuồng chiến đấu. Diệp Huyền cũng không có phát hiện, hắn giới ngục tháp bên trong, cái kia ách nan chi môn đột nhiên chấn động một cái, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm tam nữ vẫn tại không ngừng xuyên qua tinh không, mà giờ khắc này, các nàng đã triệt để mất đi cái kia ách nan chi môn tung tích. Mà bây giờ, các nàng đã rời xa năm chiều vũ trụ, về phần hiện tại ở nơi nào, tam nữ cũng không biết. Cầm đầu nữ tử thần bí ngừng lại, nàng nhìn tinh không chỗ sâu nhất, vẻ mặt có chút tái nhợt. Hoảng sợ. Trong khoảng thời gian này đến, nàng chưa từng như này hoảng sợ qua. Nàng được chứng kiến cái kia ách nan chi môn kinh khủng, đừng nói Diệp Huyền, coi như là ba người các nàng, đều không nhất định chống đỡ được cái kia ách nan chi môn. Diệp Huyền thật còn sống không? Nàng không dám nghĩ sâu vấn đề này. Một bên đồ vẻ mặt cũng là khó coi vô cùng, kỳ thật, nàng cũng hoảng sợ, mà lại là càng ngày càng hoảng sợ. Ách nan chi môn quá mức mạnh mẽ. Dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia ách nan chi môn. Đúng lúc này, một bên Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, hắn còn sống. Đồ cùng nữ tử thần bí nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, nếu như hắn chết. Các ngươi nói, chúng ta còn có thể sống sót sao? Nghe vậy, đồ cùng nữ tử thần bí lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như Diệp Huyền chết rồi. Nữ tử váy trắng sẽ không trở lại sao? Các nàng vô phương cảm nhận được Diệp Huyền, thế nhưng, nữ tử váy trắng tuyệt đối có thể cảm nhận được. Diệp Huyền nếu quả như thật chết. Nữ tử váy trắng tuyệt đối đã giết trở lại đến rồi. Mà nàng hiện tại không có giết trở lại đến, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Diệp Huyền còn sống. Nghĩ đến nơi này, nữ tử thần bí cùng đồ vẻ mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Lúc này, Mạc Niệm Niệm lại nói, bất quá, chúng ta vẫn là muốn mau sớm tìm tới hắn, cái kia ách nạn chi nhân đã động thủ, tình cảnh của hắn, sẽ chỉ càng ngày càng tệ, cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn, bằng không thì. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Ách nạn chi nhân. Tam nữ vẻ mặt lại chìm xuống dưới. Ách nạn chi nhân đã dẫn đi thiên mệnh, có thể nói, hiện tại là dễ giết nhất Diệp Huyền thời điểm. Nữ tử thần bí nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, hiện tại chúng ta nên như thế nào tìm? Quang mình sẽ bị loạn, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Diệp Huyền, đã vô phương như thường suy nghĩ. Mạc Niệm Niệm yên lặng một lát sau, nói, tiếp tục hướng phía trước, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ hắn, hiện tại chúng ta sở dĩ vô phương liên hệ hắn, có thể là bởi vì chúng ta cách hắn khá xa, nếu là cách gần đó một chút, hẳn là có thể đủ liên hệ đến hắn. Nữ tử thần bí gật đầu, đúng. Chúng ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến ở phía xa. Đồ nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, vẻ mặt băng lãnh, thật muốn giết nàng. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, hiện tại chúng ta việc cấp bách là tìm tới hắn, sau đó đối kháng này ách nạn chi nhân. Ách nạn chi nhân. Đồ thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại sâu trong tinh không. Tại chỗ, đồ yên lặng một lát sau cũng là biến mất theo tại sâu trong tinh không. Đại Hoang Sơn Mạch. Diệp Huyền hành tẩu ở dãy núi ở giữa, trên đường đi, là thường bình tĩnh, liền cái yêu thú cũng không thấy. Đặc biệt là càng tiếp cận tán núi liền càng bình tĩnh, ngay từ đầu bốn phía còn có chút côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm. Nhưng theo hắn tới gần cái kia tán núi, những âm thanh này đã không có. Diệp Huyền biết, cái kia cái gọi là tán núi tuyệt đối không phải một cái bình thường địa phương. Đương nhiên, càng nguy hiểm, hắn liền càng hưng phấn. Hắn hiện tại bức thiết mong muốn chiến. Rất nhanh, Diệp Huyền tăng tốc bước chân, mà hắn cách cái kia tán sơn giả là càng ngày càng gần. Mà hắn cũng không phát hiện, sau lưng hắn, một mực có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Đại Hoang Sơn Mạch một bên khác, Kiếm Tu cứ như vậy lẳng lặng đứng trong tinh không, tại quanh người hắn, cũng có một chút ách nạn chuỗi nhân quả. Đây là lúc trước hắn xuất thủ cứu Diệp Huyền mà kết xuống ách nạn nhân quả. Đương nhiên, hắn không có chút nào quan tâm. Này ách nạn chuỗi nhân quả, căn bản không làm gì được hắn. Đúng lúc này, bên cạnh hắn những cái kia ách nạn chuỗi nhân quả đột nhiên trở nên ảm đạm dâng lên, dần dần, những cái kia ách nạn chuỗi nhân quả từ từ biến mất. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Tu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chủ động biến mất. Kiếm Tu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đại hoang chỗ sâu, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trong cơ thể ách nạn chi môn phía trên, có chút không vui, ta đối ách nạn nhân quả có cực dày hứng thú, ngươi chớ phải cho ta làm biến mất. Nhanh cầm trở về. Ách nạn chi môn. Thấy không có động tĩnh, Kiếm Tu chân mày hơi nhíu lại, một cổ vô hình kiếm ý trực tiếp khóa lại ách nạn chi môn, ách nạn chi môn lập tức kịch liệt rung lên. Sau đó vội vàng trốn đến một bên trong góc trung lẫy bẫy, cùng lúc đó, Kiếm Tu quanh thân lại xuất hiện ách nạn chuỗi nhân quả, bất quá không nhiều, chỉ có mấy đạo. Kiếm Tu vẫn còn có chút không vui, thiếu chút, cho thêm điểm. Ách nạn chi môn vội vàng run rẩy, tiếp theo, Kiếm Tu quanh thân nhiều hơn 10 đạo ách nạn chuỗi nhân quả. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Tu lông mày giãn ra, cũng thu hồi kiếm ý. Mà Diệp Huyền trong cơ thể... Cái kia ách nan chi môn thì còn trong góc trung lẫy bẫy. Nó có chút biệt khuất. Nó khi nào nhận qua bực này ủy khuất. Quá mẹ hắn khi dễ người. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền rốt cục cũng ngừng lại, ở trước mặt hắn mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó có một tòa núi lớn, đại sơn cao vút trong mây, chung quanh tản ra một cổ âm u khí. Diệp Huyền biết, đây chính là Tán Núi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, có chút không tầm thường. Tán Núi. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau, hắn hướng phía cái kia Tán Núi đi đến, ở trước mặt hắn, cỏ dại mấy trượng cao, không có bất kỳ cái gì dẫm đạp dấu vết, hết sức rõ ràng, nơi này không có người hoặc là yêu thú đã tới. Diệp Huyền càng ngày càng chú ý cẩn thận. Hắn mặc dù khát vọng chiến đấu, nhưng hắn cũng không dám có chút lòng khinh thị. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới giữa sườn núi, một đường rất bình tĩnh, liền cái chim đều không có gặp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Tán Núi đỉnh núi, hắn suy nghĩ một lát sau, tiếp tục đi tới, dần dần, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên, bởi vì tại bốn phía, hắn gặp được một chút khô héo thi thể, trong đó, phần lớn đều là yêu thú, nhưng cũng có nhân loại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tán Núi đỉnh núi, không hề nghi ngờ, này đỉnh núi tuyệt đối có một cái siêu cấp cường giả. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền tăng tốc bước chân. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới đỉnh núi, khi đi tới đỉnh núi lúc, sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ở trước mặt hắn trăm trượng bên ngoài, nơi đó có một cái to lớn huyết sắc vòng lớn, tại cái kia huyết sắc vòng lớn chính giữa, ngồi xếp bằng một nữ tử tóc tai bù xù. Tứ chi bị bốn cái màu đỏ như máu xiềng xích gắt gao khóa lại, tại đỉnh đầu nàng, còn có chui trôi nổi trường kiếm màu đỏ ngòm, kiếm đỉnh, còn có một cái chữ lớn màu đỏ quạt, tội. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì quỷ? Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy nữ tử bộ dáng lúc, Diệp Huyền trong lòng giật mình, nữ tử dung mạo tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành, thế gian ít có, dĩ nhiên, ngoại trừ cặp mắt của nàng. Cặp mắt của nàng bên trong, trống trơn, không có con ngươi, nhìn một cái, có chút làm người ta sợ hãi. Mặc dù không có con ngươi, nhưng Diệp Huyền có thể cảm giác được, nữ tử đang nhìn hắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, luận bàn một chút không? Điểm đến là dừng cái chủng loại kia. Nữ tử đột nhiên gầm thét, cút. Oanh. Một đạo sóng âm từ giữa sân chợt lóe lên, sóng âm những nơi đi qua. Không gian từng khúc yên diệt, trong chớp mắt, nữ tử trước mặt mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn vội vàng rút kiếm một trảm. Bạc kiếm thuật thêm kiếm vực. Này chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang xé rách hết thảy, nhưng mà, hắn một kiếm này vừa dứt dưới, cả người hắn chính là như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, này một bay. Trọn vẹn bay mấy vạn trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, trong miệng chính là liên phun số nguồn máu, dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, phía sau hắn, vùng không gian kia tầng tầng rạn nứt, đồng thời dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa lan tràn mà đi, trong chớp mắt, trước mặt hắn mười mấy vạn trượng bên trong không gian chính là đã biến thành hình mạng nhện. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trong lòng kinh hãi vô cùng, nữ nhân này mạnh như vậy. Lúc này, Diệp Huyền trong miệng lại liên phun số nguồn máu, hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, chữa thương. Vừa rồi một kích kia, nếu như không phải hắn vận dụng kiếm vực trấn áp một thoáng, hắn khả năng trực tiếp chơi xong. Quá cường đại. So với lúc trước yêu vương không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cái kia hai cái yêu vương quả nhiên không có ý tốt à. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền cảm giác thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục hướng phía cái kia tán núi đỉnh núi đi đến. Trong mắt của hắn, không có nửa phần vẻ sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn có chút nghĩ bị hành hạ. Bởi vì mỗi một lần bị ngược, hắn đều sẽ phát hiện, hắn có thể có được tăng lên. Người, chỉ có không ngừng ép mình, mới có thể trưởng thành. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền lần nữa đi vào đỉnh núi kia, lúc này... Nữ tử kia lại ngẩng đầu mặt hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền tay trái nắm kiếm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, tại hạ Diệp Huyền, muốn chết. Muốn chết. Nữ tử tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền, nàng trên tay phải xích sắt một hồi kích chiến, bốn phía nguyên bản đã được chữa trị không gian trong nháy mắt nổ tung ra. Tại nữ tử ra quyền trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hướng phía trước một cái vội xong, đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Kiếm rơi chỗ, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Nhưng mà, hắn một kiếm này vừa dứt dưới, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc, kiếm quang vỡ, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại một cái, dưới chân vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ. Bất quá! Tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Thuấn sát nhất kiếm. Nơi xa cái kia máu trong vòng ở giữa, nữ tử đột nhiên xuề bàn tay ra, một thanh kiếm cương tốt đâm vào nàng trong lòng bàn tay, mà nàng không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, nơi xa dừng lại Diệp Huyền trong mắt lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nữ nhân này vậy mà dễ dàng như vậy liền tiếp nhận hắn kiếm. Đúng lúc này. Xa xa nữ tử đột nhiên tịnh chỉ kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, ngay sau đó, nàng thuận tay ném một cái. Suy. Một sợi kiếm quang như sấm sét từ giữa sân chợt lóe lên, chém thẳng Diệp Huyền. Một kiếm này, so Diệp Huyền thuấn sát nhất kiếm càng nhanh. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, dần dần, chui này tốc độ càng ngày càng chậm, làm kiếm đi vào trước mặt hắn lúc. Kiếm tốc độ đã kinh biến đến mức vô cùng chậm, hắn trực tiếp duỗi tay nắm chặt kiếm. Ý niệm ném kiếm. Chui kiếm này cùng hắn là có tâm thần liên hệ, có thể thông hắn ý. Diệp Huyền thu hồi kiếm, nhìn về phía nơi xa nữ tử, khóe miệng của hắn, máu tươi còn đang không ngừng tràn ra. Vừa rồi một lần kia giao phong, hắn vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Nơi xa, nữ tử duỗi ra một ngón tay, sau đó đối Diệp Huyền ngoắc ngoắc. Khiêu khích chi ý, không cần nói cũng biết. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn hướng phía nữ tử đi đến, khi đi tới nữ tử trước mặt mấy chục trượng lúc trước, hắn đột nhiên tan biến, trong chốc lát, nữ tử bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo kiếm quang. Nữ tử một chưởng hướng trước mặt vỗ xuống. Oanh! Trong chốc lát, cái kia hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp bị chấn nát, một bóng người liên tục lùi lại. Bóng người này chính là Diệp Huyền. Mà tại Diệp Huyền lui thời điểm, nữ tử đột nhiên cách không một túm, nơi xa, Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, liền muốn đem Diệp Huyền xé nát. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng thi triển ra kiếm vực trấn áp, cùng lúc đó, hắn chém xuống một kiếm. Oanh! Trước mặt hắn vùng không gian kia trực tiếp phá toái. Nhất kích không có kết quả. Nơi xa nữ tử nhíu mày, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Diệp Huyền trước mặt cái kia mảnh phá toái không gian bên trong đột nhiên xuất hiện mấy vạn chuôi ám năng lượng khí kiếm, sau một khắc, này chút ám năng lượng khí kiếm trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang chém về phía nữ tử. Nhìn thấy những ám năng lượng đó khí kiếm chém tới, nữ tử tay phải đột nhiên mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng một ấn, này một ấn, trước mặt nạn không gian đột nhiên uyển như một loại nước gợn nhộn nhạo. Âm âm âm âm. Nữ tử trước mặt, những ám năng lượng đó khí kiếm một thanh tiếp lấy một thanh nổ tung, thế nhưng trước mặt nàng vùng không gian kia lại là vững như thành đồng, không hư hại chút nào. Rất nhanh, Diệp Huyền những ám năng lượng đó khí kiếm toàn bộ tan biến, thế nhưng, nữ tử trước mặt không gian vẫn như cũ không hư hại chút nào. Phòng thủ giọt nước không lọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, đây là gặp được cao thủ a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém thẳng nơi xa nữ tử, mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Răng rắc. Trước mặt nàng, vùng không gian kia đột nhiên giăng khắp nơi xé rách, thân ở vùng không gian kia Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng dừng lại, sau đó rút kiếm chém vỡ vùng không gian kia. Âm âm. Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia trực tiếp phá toái. Mà bản thân hắn thì liền lùi lại mấy trăm trượng xa, bất quá, hắn vừa dừng lại, hắn chính là lần nữa liền xông ra ngoài, kiếm quang xé rách hết thảy. Nơi xa, nữ tử đối mặt với Diệp Huyền, làm Diệp Huyền đi vào trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên đưa tay kẹp lấy, này kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền tay trái xuất hiện một thanh kiếm, sau đó trực tiếp chém về phía nữ tử đầu. Song kiếm. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền kiếm hoành ngăn. Keng. Một mảnh kiếm quang trực tiếp nổ tung ra, Diệp Huyền bản thân lần nữa bị đẩy lui, thế nhưng tại hắn lui quá trình bên trong, một thanh phi kiếm đột nhiên cảm đến nữ tử kia đỉnh đầu. Thuấn sát nhất kiếm. Nữ tử đột nhiên hướng về sau lui nửa trượng, thanh kiếm kia đến trước mặt nàng thẳng tắp chém xuống, cuối cùng đâm vào cái kia máu trong vòng, thế nhưng sau một khắc. Máu vòng kịch liệt trung lên, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, này một bay, trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nữ tử không tiếp tục ra tay, mà là lâm vào yên lặng. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chui này vô thượng kiếm bay đến trong tay hắn, xem trong tay vô thượng kiếm, hắn chân mày cau lại, bởi vì này vô thượng kiếm lại bị đánh rách tả tơi. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia huyết sắc vòng vòng, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là cái thứ đồ gì à? Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, ngươi muốn cầu chết. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, gật đầu, đúng. Nữ tử hai tay đặt ở hai đầu gối bên trên, vậy còn không đơn giản. Ngươi giúp ta thoát khốn, ta giết ngươi. Thoát khốn. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, sau đó nói, ngươi bị nhốt rồi. Nữ tử mặt không biểu tình, ngươi thật giống như không mù à? Diệp Huyền. Nữ tử lại nói, ta bị nhốt ở chỗ này, thực lực vô phương hoàn toàn phát huy, ngươi nếu là muốn cầu chết, có thể giúp ta thoát khốn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta làm không được a. Nữ tử nói, ngươi có thể. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì cái gì? Nữ tử nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Nữ tử chỉ đỉnh đầu của mình thanh kiếm kia, ngươi giúp ta phá dưới người của ta trận, sau đó giúp ta lấy đi này kiếm, ta tự có thể thoát khốn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử đỉnh đầu thanh kiếm kia, đó là một thanh huyết kiếm, nhiều máu tươi đúc thành huyết kiếm. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử đột nhiên nói, như thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng không phải thật muốn chết. Nữ tử. Diệp Huyền lại nói, ta cảm thấy, thực lực ngươi bây giờ vừa vặn, có thể đè ép ta đánh, thế nhưng, lại đánh không chết ta. Cho nên, nữ tử đột nhiên gầm thét, ngươi cho ta là bồi chơi phải không? Có muốn hay không ta cùng ngươi ngủ? Âm âm. Trong chốc lát, toàn bộ tán núi đất trung núi chuyển, tựa như động đất, dọa người vô cùng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Theo nữ tử gầm lên giận dữ, toàn bộ tán núi rung động. Diệp Huyền có chút kinh hãi, nữ nhân này thực lực rất không bình thường a. Vì cái gì chính mình gặp phải nữ nhân đều như thế mạnh? Âm Thịnh Dương suy. Nhưng vào lúc này, nơi xa nữ tử kia đột nhiên đứng lên, nữ tử mặc dù không có con ngươi, nhưng Diệp Huyền có thể cảm giác được, đối phương đang ở gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta chính là tới so tài. Nữ tử nói, ngươi không phải muốn chết sao? Diệp Huyền gật đầu, nhưng ta không phải là thật muốn chết. Nữ tử cả giận nói, vậy ngươi cầu cộng lông chết. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, muốn chết là một loại thái độ. Nữ tử cười lạnh, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng, thái độ. Ngươi nghĩ rèn luyện chính mình, lại không dám đem chính mình bước đến cực hạn. Như là không thể đến cực hạn, ngươi như thế nào đột phá? Nhà ngươi trưởng bối không nói với ngươi qua, tuyệt cảnh chỗ dễ dàng nhất tăng lên chính mình sao? Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử lại nói, ta thực lực bây giờ, là có thể đè ép ngươi đánh. Thế nhưng, lại không cách nào đưa ngươi bước đến cực hạn. Như ngươi loại này tăng lên, ý nghĩa ở đâu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, ta thả ngươi ra tới, ta sợ ngươi đánh chết ta. Nữ tử mặt không biểu tình, ngươi có lòng muốn chết, nhưng cũng sợ chết, đây là tại lừa mình dối người, hiểu rõ. Diệp Huyền không nói gì, hắn cảm thấy, nữ nhân này nói có chút đạo lý. Thế nhưng hắn cũng biết, thật nắm nữ nhân này phóng xuất, khả năng thật bị đánh chết. Bởi vì hắn không biết nữ nhân này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nữ tử đột nhiên lại nói, sợ. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử cười lạnh, kiếm tu, hẳn là trong lòng dũng cảm, trong lòng ngươi sinh ra sợ hãi sợ chi niệm, cái này chứng minh, ngươi kiếm đạo có thiếu. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta cảm giác ngươi là đang lừa dối ta. Nữ tử lãnh đạm nói, ngươi dạng này thí luyện, ý nghĩa cũng không lớn. Ngươi nghĩ đột phá, đi đến kiếm đạo tầng thứ cao hơn, liền muốn ép mình, nếu là không ép mình, trong vòng trăm năm, ngươi vô phương đột phá. Bởi vì ngươi bây giờ, đã đi đến một cái ngươi tự thân gông cùng xiềng xích. Hiểu rõ. Diệp Huyền cũng không theo nữ tử mạch suy nghĩ đi, hỏi, ngươi vì sao bị giam ở chỗ này? Nữ tử nói, có liên hệ với ngươi. Diệp Huyền xoay người rời đi. Như vậy chảnh, còn muốn lão tử thả ngươi ra tới, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền cái mông lắc một cái, tiếp tục đi tới. Nhường ngươi cho lão tử túng. Nữ tử lại nói, túng túng như vậy một thiếu niên, vì sao lòng dạ như thế chật hẹp? Diệp Huyền dừng bước, hắn quay người nhìn về phía nữ tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Nữ tử nói, vì sao lòng dạ như thế chật hẹp? Diệp Huyền lắc đầu, bên trên một câu. Nữ tử nói, tuấn tú như vậy một thiếu niên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cho là ta đẹp đẽ sao? Nữ tử gật đầu, dùng nhan trị tới luận, ngươi tại ta đã thấy nam tử bên trong, có thể tiến vào trước. Không, ngươi chính là đệ nhất. Diệp Huyền cười hắc hắc, cô nương, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là có chung nhau chủ đề. Nữ tử chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, nàng nói, thực không dám giấu giếm, ta muốn đạt được trợ giúp của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, nhìn ra được. Nữ tử do dự một chút, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói chuyện. Một lát sau, nữ tử nói, chuôi kiếm này, gọi thiên tội, là này Minh Hà tinh vực mạnh thứ hai kiếm, trong đó, có tội ác lực lượng, ngươi như thu hoạch được này kiếm. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu. Cô nương, ta không phải loại kia mượn nhờ ngoại vật người. Nói xong, hắn giơ giơ lên trong tay kiếm, ta Diệp Huyền, trừ kiếm bên ngoài, từ trước tới giờ không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Nữ tử nhẹ gật đầu, giơ ngón tay cái lên, công tử lợi hại. Tiểu nữ tử bội phục. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, cô nương, kỳ thật ngươi cũng rất lợi hại, mặc dù mới vừa ta cũng không dùng toàn lực, thế nhưng... Cô nương cũng không cách nào sử xuất toàn lực, cho nên, hai chúng ta xem như lực lượng ngang nhau đi. Ngươi lợi hại, ta cũng lợi hại. Nữ tử đột nhiên nói, công tử cũng không dùng toàn lực. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Nữ tử khóe miệng hơi hơi co quắp một thoáng, mẹ nó, lần thứ nhất gặp được mở mắt nói lời bịa đặt người. Diệp Huyền lại nói, cô nương, ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi vì sao bị trấn áp ở đây đâu? Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, ta là thiên gia. Diệp Huyền nhíu mày, thiên gia. Nữ tử chân mày to cau lại, ngươi chưa từng nghe qua thiên gia. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lắc đầu, không có. Nữ tử vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, đây là nơi nào tới trẻ con miệng còn hôi sữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi biết ta là ai không? Nữ tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đột nhiên nắm cái kia ách nàng chi môn dời ra tới, khi nhìn thấy ách nàng chi môn lúc, nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, này là vật gì? Nguy hiểm. Ách nàng chi môn xuất hiện trong nháy mắt đó, nàng ngửi được khí tức tử vong. Diệp Huyền vỗ vỗ ách nàng chi môn, cười nói, đây là ta. Nô tài của ta. Ách nàng chi môn khẽ rung lên, trong môn phái, có huyết lôi phun trào. Diệp Huyền tay phải ấn lấy ách nàng chi môn, huyền khí truyền âm, ngươi cho lão tử thành thật một chút, bằng không thì, ta nhượng ta đại ca chém chết ngươi. Nghe vậy, ách nàng chi môn lập tức an tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cười nói, cô nương, ngươi bây giờ biết ta là ai sao? Nữ tử trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có thể từng nghe tới ách nạn chi giới. Nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi đến từ ách nạn chi giới. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Ngươi biết ách nạn chi giới. Nữ tử trầm giọng nói, cổ sử ghi chép qua. Thế nhưng, đối với nơi này, biết đến không nhiều. Diệp Huyền cười nói, thực không dám giấu giếm, ta là ách nạn chi giới ít giới chủ. Ách nàng chi môn lập tức trung động lên. Diệp Huyền trừng mắt liếc ách nàng chi môn, huyền khí truyền âm, có tin ta hay không hiện tại liền kêu ta đại ca. Ách nàng chi môn. Nữ tử mặt hướng Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Diệp Huyền thu hồi ách nàng chi môn, cười nói, cô nương, ta chính là muốn nói, ta kỳ thật không phải người bình thường. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, ta có khả năng giúp ngươi nâng cao một bước. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nâng cao một bước. Nữ tử gật đầu, ta thực lực bây giờ bị giam cầm, bằng vào ta thực lực bây giờ, vô phương đem ngươi bước đến cực hạn, mà ngươi nếu là không đến cực hạn, ngươi liền vô phương siêu việt chính mình. Ta có thể cảm giác được, ngươi kiếm mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đã đạt với bản thân cực hạn, nghĩ muốn lần nữa đột phá. Chỉ có thời khắc sinh tử cái chủng loại kia tuyệt cảnh, mới có thể nhường ngươi đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đi đến một cái mới độ cao. Dĩ nhiên, cái này rất nguy hiểm, bởi vì, ngươi khả năng thật sẽ chết. Cho nên, liền nhìn ngươi có dám hay không thật liều mạng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết nữ tử ý tứ. Thời khắc sinh tử cực hạn. Hắn hiện tại, mặc kệ là lực lượng, vẫn là tốc độ. Cùng với kiếm đạo tạo nghệ, đều đã đi đến một cái cực hạn này, liền là gông cùng xiềng xích. Hắn nghĩ muốn lần nữa đột phá, đơn giản thí luyện là không thể nào. Chỉ có thời khắc sinh tử cái chủng loại kia tuyệt cảnh, mới có thể khiến cho hắn đột phá cực hạn của mình. Thế nhưng, như nữ tử nói, chẳng qua là khả năng, có thể đột phá cực hạn, cũng có thể là thật bị làm chết. Chính mình muốn hay không liều? Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Mà xa xa nữ tử cũng không nói gì, nàng đang đợi Diệp Huyền làm lựa chọn. Sau một hồi, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cô nương kỳ thật nói không sai. Nữ tử mặt hướng Diệp Huyền tự giễu cười một tiếng, như cô nương nói, ta nói muốn chết là một loại thái độ, thế nhưng, ta lại không phải thật muốn chết. Ta nhưng thật ra là tại lừa mình dối người. Còn nữa, mới vừa đối mặt cô nương lúc. Cô nương thực lực quả thật làm cho trong nội tâm của ta sinh ra một tia e ngại, thế nhưng, ta nhưng không có dám nhìn thẳng nội tâm e ngại. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay kiếm, khẽ cười nói, ta có chút sợ đầu sợ đuôi. Nữ tử nói khẽ, nghĩ thông suốt sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ta cứu ra cô nương, có thể sẽ tiêm nhiễm một chút không tốt nhân quả. Nữ tử nói, ta vô phương cam đoan với ngươi cái gì? Chỉ có thể nói, bất luận cái gì nhân quả, ta cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta sợ cái quỷ. Ta cùng nhân quả gì thế bất lưỡng lập. Trước kia, ta luôn là nghĩ đến ít chọc một ít chuyện, ít tiêm nhiễm một chút nhân quả, thế nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có chứng dùng. Đã như vậy, vậy lão tử không bằng nhiều dính một chút nhân quả. Nói xong, hắn đi đến trước mặt cô gái kia, cô nương, ta cứu ngươi ra tới, ngươi giúp ta. Nữ tử gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nói, ta nên như thế nào giúp ngươi? Nữ tử chỉ đỉnh đầu, lấy đi này kiếm. Diệp Huyền nói, cứ như vậy. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía chuôi này huyết kiếm, yên lặng một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, nghĩ. Điều khiển thanh kiếm kia, nhưng mà, một chút tác dụng đều không có. Diệp Huyền mày nhăn lại, chuôi kiếm này có chút ý tứ a. Thế mà không nể mặt chính mình. Diệp Huyền thả người nhảy lên, đi vào thanh kiếm kia trước mặt, hắn trực tiếp vận dụng kiếm vực trấn áp thanh kiếm kia, lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ kiếm bên trong chấn động mà ra. Âm âm. Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền có chút kinh hãi, này kiếm lợi hại như vậy. Lúc này, xa xa nữ tử đột nhiên nói, không phải kiếm lợi hại, nếu như đơn thuần là kiếm, nó căn bản không phải đối thủ của ngươi, là dưới người của ta trận pháp này lợi hại. Diệp Huyền nhìn về phía dưới người cô gái, cái kia huyết sắc vòng lớn chẳng biết lúc nào đã bị kích hoạt, bốn phía đều là quỷ dị năng lượng màu đỏ ngòm. Nữ tử nói, ngươi đến phá mất cái này phệ linh huyết trận. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta làm sao phá? Nữ tử nói, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nghĩ biện pháp? Diệp Huyền có chút im lặng, ngươi lợi hại như vậy đều không phá được, ta làm sao phá? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn trực tiếp nắm ách nàng chi môn đem ra. Diệp Huyền cười lạnh, hắn cứu nữ nhân này, khẳng định sẽ có bất hảo nhân quả, mà này ách nàng chi môn liền là không tốt nhân quả kẻ cầm đầu. Đã như vậy, sao không để nó tới cứu? Sau này nồi, nhường cái cửa này đến cổng. Không có nồi, tìm nồi đến cho nó cổng. Diệp Huyền nắm cái kia ách nàng chi môn đặt vào nữ tử trước mặt, sau đó nói, nắm này phá vọng cho lão tử phá. Ách nàng chi môn không có động tĩnh. Diệp Huyền huyền khí truyền âm, nhanh cho lão tử phá, bằng không thì ta kêu ta đại ca chém chết ngươi. Ách nàng chi môn. Ách nạn chi môn hơi hơi rung động, tại ách nạn chi môn bên trong, vô số huyết sắc lôi điện lấp lánh xé rách. Hết sức rõ ràng, nó hiện tại hết sức phẫn nộ. Mẹ nó, chưa từng có bị người khi dễ như vậy qua. Diệp Huyền có thể cảm giác được ách nạn chi môn phẫn nộ, bất quá, hắn không có chút nào quan tâm, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ ách nạn chi môn, huyền khí truyền âm, ta cho ngươi ba hơi bên trong. Ngươi có muốn không đem cái này huyết trận phá cho ta? Ta liền lập tức kêu ta đại ca tới đem ngươi chém. Một. Ách nạn chi môn không có phản ứng. Hai. Ách nạn chi môn vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền trực tiếp lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang xuất hiện tại trong tay của hắn, liền muốn gọi người, mà đúng lúc này, cái kia ách nạn chi môn đột nhiên phiêu đãng đến trước mặt cô gái kia. Nó trực tiếp đột nhiên hướng cái kia máu vòng một đập. Oanh! Trong chớp mắt, cái kia máu vòng kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp vỡ nát, thế nhưng, lại xuất hiện vô số huyết sắc phù văn, này chút huyết sắc phù văn trực tiếp tràn vào nữ tử đỉnh đầu chuôi này huyết kiếm kịch liệt rung lên, trong chốc lát, toàn bộ tán trên núi không trực tiếp biến thành một cái biển máu, kiếm đứng ở trong biển máu, bốn phía huyết hải phun trào, tựa như tận thế hàng lâm, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Chuôi kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng, khiến cho hắn đều cảm nhận được có chút tim đập nhanh. Chẳng qua là, này kiếm muốn cùng ách nạn chi môn vừa. Đúng lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên từ chân trời thẳng tắp rơi xuống, chém thẳng ách nạn chi môn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, khá lắm, này kiếm thật muốn làm ách nạn chi môn. Có loại A. Phía dưới, cái kia ách nạn chi môn đột nhiên rung động lên. Nổi giận. bị cái kia kiếm tu khi dễ thì cũng thôi đi. Dù sao, thật đánh không lại a. Thế nhưng, chui này phá kiếm tính cái gì rác rưởi đồ chơi? Cũng dám khi dễ nó. Ách nạn chi môn đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời, nó trực tiếp đâm vào chui này huyết kiếm phía trên. Âm âm. Chui này huyết kiếm trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô, cùng lúc đó, toàn bộ chân trời cái kia mảnh huyết hải trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia tay phải chậm rãi nắm chặt lại, trong nội tâm nàng, là thật sâu kiên kỵ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ách nạn chi môn, này ách nạn chi môn vẫn là mãnh liệt a. Ngoại trừ tam kiếm, sợ là cái tên này thật không có đối thủ. Cho dù là niệm niệm cùng đồ hợp lại, đều có chút ngăn cản không nổi nó phát ra ách nạn chi kiếp a. Đáng tiếc, cái tên này không may, hết lần này tới lần khác gặp được cái kia kiếm tu. Lúc này, cái kia ách nạn chi môn đột nhiên về tới Diệp Huyền trong cơ thể. Nó tự nhiên là không dám đi. Bởi vì kiếm tu ngay tại cách đó không xa, mà lại, trong cơ thể nó còn có hai đạo kiếm khí. Nó sợ nó vừa chạy, mạng nhỏ lập tức liền không. Nó bây giờ có thể làm liền là chờ, chờ cái kia kiếm tu rời đi. Hiện tại, nó chỉ có thể cẩu thả. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, đa tạ. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, vãn quân. Vãn quân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vãn quân cô nương, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Vãn quân nói, chờ một lát. Ta khôi phục một chút. Nói xong, nàng xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một chút tử khí tuôn hướng vãn quân. Nhìn thấy những tử đó khí, vãn quân hơi kinh ngạc nói, này chút tử khí. Này quá trân quý. Bất quá, nếu là ngươi một phiên tâm ý, ta liền không khách khí. Tạ ơn. Nói xong, nàng trực tiếp đem những tử đó khí hấp thu. Diệp Huyền im lặng, gặp được đối thủ. Một lát sau, vãn quân gần như hoàn toàn khôi phục, nàng đứng dậy đứng lên, hai tay đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, trên tay nàng những cái kia xiềng xích trực tiếp vỡ nát. Vãn quân hít sâu một hơi, nàng hai mắt chậm rãi nhắm lại, rất lâu về sau, nàng mở hai mắt ra, trong hốc mắt, vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vãn quân cô nương, ngươi không thể tái tạo hai mắt sao? Vãn quân vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, ta hai mắt tại người nhà họ Thiên trong tay, ta muốn đích thân đi đoạt lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vãn quân, hắn biết, này vãn quân khẳng định có đoạn huyết hải thâm cừu. Bất quá, đây không phải hắn mong muốn quản sự tình. Hắn hiện tại chỉ muốn đột phá cực hạn của mình. Vãn quân đột nhiên mặt hướng Diệp Huyền, chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, chuẩn bị kỹ càng. Hắn lời còn chưa dứt, vãn quân đột nhiên ra tay như điện, một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền không nghĩ tới này vãn quân đột nhiên ra tay, bất ngờ không đề phòng, trong lòng của hắn hoảng hốt, trốn tránh đã tới không kịp, thế nhưng, hắn chỉ có thể cưỡng ép trốn tránh, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Hắn giữa chân mày, trực tiếp bị vãn quân chỉ tay điểm vào. Oanh! Trong khoảnh khắc, Diệp Huyền thân thể trực tiếp vỡ nát. Linh hồn nhanh lùi lại mấy vạn trượng, mà tại lui quá trình bên trong, hắn linh hồn trực tiếp bốc cháy lên, mà lúc này, trấn hồn kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang cùng linh hồn hắn dung hợp. Oanh! Diệp Huyền cái kia bùng cháy linh hồn lập tức chậm rãi biến bình tĩnh trở lại. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền hai tay nắm chặt, đầu trống rỗng. Nếu như không phải trấn hồn kiếm, hắn trực tiếp bị miễu sát. Vãn quân xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Vì làm thời khắc sinh tử, rõ chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Thời khắc sinh tử. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, là đời này của hắn đến nay cách tử vong gần nhất một lần, mà trong khoảnh khắc đó, hắn sợ hãi. Hoảng sợ tử vong. Thế gian này, có bao nhiêu người có thể làm đến không sợ tử vong đâu? Nguyên bản, hắn cho là hắn không sợ tử vong. Nhưng thực thì không phải vậy, tại chính thức mặt sắp tử vong lúc, nội tâm của hắn vẫn như cũ có hoảng sợ. Diệp Huyền tự giễu cười một tiếng, chính mình lúc trước lại còn yêu cầu chết. Muốn chết. Một cái sợ hãi cái chết người vậy mà muốn chết, bây giờ suy nghĩ một chút, thật hài hước. Vãn Quân không nói gì thêm, nàng biết, thời khắc này Diệp Huyền khẳng định có rất rất nhiều ý nghĩ. Thời khắc sinh tử cảm ngộ, hơn xa hết thảy khổ tu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tái tạo thân thể. Lần này, hắn lợi dụng tử khí tái tạo thân thể, bởi vì tử khí phải nhanh một chút. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền thân thể đã khôi phục, nhìn xem chính mình tái tạo ra tới thân thể, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hiện tại thân thể, quá giòn quá giòn. Lúc này, Vãn Quân đột nhiên nói, tiếp tục. Diệp Huyền đang muốn gật đầu, lúc này, Vãn Quân đột nhiên ra tay, lần này, so với trước càng nhanh, cũng may Diệp Huyền lần này sớm có chuẩn bị tâm lý, tại Vãn Quân ra tay trong nháy mắt đó, người hắn đã hướng về sau thối lui, thế nhưng, Vãn Quân cái kia nhất chỉ trực tiếp xuyên thủng không gian, sau đó điểm tại hắn giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể lần nữa vỡ nát, linh hồn từ trên không điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui, chính là lui vạn trượng xa, mà lại, chỉnh cái linh hồn trở nên cực kỳ mờ đi, phản phất tùy thời liền muốn tan biến. Kỳ thật, nếu như không phải trấn hồn kiếm, hắn linh hồn thật sự biến mất. Vãn Quân hướng phía Diệp Huyền đi đến, quá tam ba bận, một lần nữa, thanh kiếm kia cũng bảo hộ không được linh hồn của ngươi. Nói xong, nàng dừng bước lại, dám tiếp tục sao? Dám tiếp tục sao? Lời ấy tru tâm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tới. Nói xong, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục tái tạo thân thể. Vãn Quân đứng tại chỗ, không nói gì. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền thân thể đã khôi phục. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn xem Vãn Quân đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Thuấn sát nhất kiếm. Đánh nhau lúc, ngàn vạn chớ nói chuyện. Máu giáo huấn. Một kiếm này, đâm thẳng Vãn Quân giữa chân mày, bất quá, hắn một kiếm này vừa đâm ra, chính là trực tiếp bị Vãn Quân hai ngón tay kẹp lấy, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, bất quá, Diệp Huyền đã xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Chuẩn xác mà nói, hắn tại xuất kiếm trong nháy mắt đó, người liền đã lui. Chính là bởi vì như thế, Vãn Quân một chỉ này mới không có đánh trúng hắn. Vãn Quân nắm chặt Diệp Huyền kiếm. Nàng mặt hướng Diệp Huyền, xem ra, hai lần thân thể vỡ vụn, nhưng ngươi hiểu không ít. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời Vãn Quân cô nương chỉ giáo. Vãn Quân hướng phía Diệp Huyền đi đến, cái gì nhanh nhất? Diệp Huyền nói, tâm. Vãn Quân gật đầu, đúng. Chúng ta cùng người lúc giao thủ, chỉ dựa vào bản năng phản ứng là không được, bởi vì có người tốc độ, siêu việt ngươi bản năng phản ứng mấy lần. Cũng tỷ như trước đó ta cùng ngươi. Tốc độ của ta là siêu việt ngươi bản năng phản ứng, đây cũng là vì sao ngươi vô phương tránh thoát ta cái kia nhất chỉ nguyên nhân. Mà lần này, ngươi sở dĩ có thể tránh thoát, đó là bởi vì ngươi đã sớm dự đoán đến ta muốn xuất thủ, cho nên, tại ta còn không có ra tay lúc, ngươi liền đã lui. Diệp Huyền nhíu mày, dự phán. Vãn Quân lắc đầu, không đơn thuần là dự phán, còn cố ý tính. Diệp Huyền có chút không hiểu, tính nhẩm. Vãn Quân gật đầu, chiến đấu, giống như đánh cờ, ngươi ra một chiêu, giống như rơi một con, mà chơi cờ cao thủ đang đánh cờ lúc, hắn rơi một con lúc, kỳ thật đã coi là tốt đằng sau mấy chục thậm chí mấy trăm bước khả năng, này gọi tính nhẩm. Mà ngươi tại xuất kiếm lúc, không nên câu nệ tại kiếm kỹ, hẳn là nghĩ đến càng nhiều khả năng. Tự như mới vừa, ngươi ra một kiếm kia lúc. Tự thân lựa chọn lập tức rút lui, sau đó tránh thoát ta một kích trí mạng, điều này đại biểu, ngươi kỳ thật đã tiến vào tâm kiếm cấp bậc. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên rộng mở trong sáng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới kiếm tu nói với hắn câu kia tâm hướng tới, kiếm chi sở chí. Như thế nào tốc độ? Kỳ thật, tốc độ cực hạn liền là dự phán. Mà dự phán, đây là một cái vô cùng đạo lý đơn giản a. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rõ, nếu là không đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, người căn bản không có tư cách đi dự phán. Tự như vừa rồi cùng Vãn Quân giao thủ, hắn tự thân tốc độ nếu là không đến cực hạn, coi như hắn nghĩ tới Vãn Quân làm sao ra tay, cũng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi nghĩ, không có người nào làm nhanh. Vãn Quân đột nhiên lại nói, võ giả chúng ta gọi tính nhẩm, các ngươi kiếm tu, phải gọi tâm kiếm. Dùng tâm ngự kiếm, dùng tính nhẩm kiếm, nếu như ngươi vừa rồi kiếm kỹ kia lại thêm này tâm kiếm, sẽ trở nên càng kinh khủng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tâm kiếm cũng chia cảnh giới sao? Vãn Quân gật đầu, điểm. Tự như có dưới người cờ, có người có thể một con hạ xuống sau tính tới 10 bước về sau cờ, mà có người thì có thể tính tới 100 bước về sau. Đơn giản tới nói, điểm ba loại cảnh giới, phân biệt là sơ cảnh, đại thành, cực hạn. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiện tại tính sơ cảnh. Vãn Quân gật đầu, đúng vậy. Bất quá, ngươi có chút đặc thù. Diệp Huyền có chút không hiểu, nói thế nào? Vãn Quân nói, bởi vì ngươi mới thành đạo cảnh. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Diệp Huyền là thành đạo cảnh, mà nàng, có thể là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, mà lại, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể dùng càng tiến một bước. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cao hơn Diệp Huyền ba cái đại cảnh. Mà ở đối mặt Diệp Huyền lúc, nàng vẫn như cũ không dám có lòng khinh thị, đặc biệt là hiện tại. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía, tiếp tục sao? Diệp Huyền không nói gì, mà là trực tiếp lui trăm trượng, mà hắn vừa mới lui, trước mặt hắn không gian trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vãn Quân, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu là mình trả lời nữ nhân này vấn đề, cái kia trực tiếp liền không có a. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai đánh nhau có khả năng đánh như vậy. Vãn Quân đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, cái kia vùng trời tế xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Vãn Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nàng dần dần băng lãnh, ngươi đi trước. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, các ngươi cái kia thiên gia người đến. Vãn Quân gật đầu. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cái này, ta không tiện tham dự đi. Vãn Quân nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền xoay người rời đi, thế nhưng đi hai bước về sau, hắn đột nhiên dừng bước, trầm tư một lát sau, hắn đột nhiên đi đến Vãn Quân bên cạnh, sau đó nói, Vãn Quân cô nương chớ sợ, ta chính là Ách Nạn Giới thiếu chủ, việc này, ta Ách Nạn Giới quản định. Thiên gia nếu là không cho ta Ách Nạn Giới mặt mũi, ta Ách Nạn Giới diệt mẹ nhà hắn. Giới mục tháp bên trong, Ách Nạn chi môn đột nhiên rung động lên, kém chút bạo tẩu,